Lôi động thật ra không sao cả, ỷ vào thực lực cường đại còn hít một hơi, chỉ KMT thấy vị đạo lưu huỳnh nồng nặc cũng lười tự mình chuốc lấy cực khổ tiến nhập trạng thái bế khí. Trừ số ít người ra, mọi người đều là tu sĩ kim đan cấp kinh nghiệm cao thâm, đều từng trải qua không ít mạo hiểm. Vừa mới tiến vào huyệt động này, liền không hẹn mà cùng đem pháp bảo phòng ngự và công kích đều khởi động. Quanh thân một tấm chắn phòng ngự chậm rãi lưu truyền, trước người pháp bảo công kích như ẩn như hiện, lưu truyền không ngớt. Chỉ là những pháp bảo này, liền đem huyệt động chiếu sáng, mà Mộ Dung Liên kia lại lấy ra một kiện pháp bảo kỳ lạ, một liên hoa đăng pháp bảo tinh xảo, dưới chân khí thôi động chán phóng ra quang mang cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó quang mang hồng nhạt đem cả huyệt động chiếu sáng như ban ngày. Những khí thế có độc kia tràn ngập huyệt động, dưới quang mang của liên hoa bảo đăng loại bỏ không còn một mảnh, hiển nhiên tòa liên hoa bảo đăng này không chỉ có công năng chiếu sáng, còn kiêm độc công trừ tà khu độc chính là vật phụ trợ thám hiểm tuyệt hảo. Hai kiện pháp bảo của hai tỷ muội này, phẩm chất đều bất tục. Khiến lôi động hơi có chút kinh ngạc, thân gia như thế, sao lại cũng muốn đến luyện ngục vực mạo hiểm cầu tài. Có kiện liên hoa bảo đăng kia truy từng đầu viêm thức thú đã thụ thương khá nặng là dễ dàng mà an toàn hơn rất nhiều. Mọi người một đường đuổi theo khí thức và vết máu, chỉ chốc lát liền di tới một huyệt động thật lớn. Ngao ngao, tiếng kêu vang dội, huống hồ đường đường yêu thú kim đan đỉnh phong. Lúc này nó tựa như một con thú bị khốn cùng, rít gào. Gocchuyenaudio.com, hung lệ dị thường, há mồm liền phun ra một đạo lửa nóng. Hắc hắc, xem ta đây. Cách chương.